Hoàng huynh tại thượng, chương 9, như thế nào có thể lập gia đình? Gocchuyenaudio.com. Đoạn Lăng Duệ thoáng suy tư, xoay người đứng lên, lại phát hiện góc áo bị kéo lấy. Nhìn lại, Đoạn Tiểu Thỏ một đôi mắt sương mù nhìn hắn, xem ra vẫn chưa có tỉnh. Ngoan, ngủ tiếp trong chốc lát, Hoàng huynh đi làm chút sự tình. Đoạn Tiểu Thỏ mất hứng bĩu môi, như bạch tuộc quấn lấy hắn, làm nũng không buông. Ngoan, Đoạn Lăng Duệ nhu nhu tóc Đoạn Tiểu Thỏ, ôn nhu hống, đệ cũng đi. Đoạn Tiểu Thỏ lấy tay dụi mắt còn có chút đỏ lên. Đệ mệt mỏi, ngủ tiếp trong chốc lát, được không? Hoàng huynh rất nhanh sẽ trở lại. Không cần, đệ đi theo huynh. Đoạn Tiểu Thỏ lắc đầu, thái độ kiên quyết. Đoạn Lăng Duệ thở dài một hơi, sai người lấy khăn ướt cho Đoạn Tiểu Thỏ xoa xoa mặt, để cho y thoải mái một ít, lại tự mình đi giày cho y, lúc này mới mang theo người đi đến gian bên cạnh. Trong thư phòng, Trưởng Tôn Tuyên đã ở đó chờ, toàn thân vẫn là một bộ kim quang lòe lòe. Thảo dân khấu kiến hoàng thượng, vương gia. Trưởng Tôn Tuyên cầm chiếc phiến trong tay, rồi kỳ quái hành lễ. Đoạn Tiểu Thỏ nhìn thấy người này, trực tiếp quay mặt đi không để ý tới hắn. Không cần đa lễ, ngồi. Đoạn Lăng Duệ cũng không để ý nhiều, khoát tay làm cho người ta ngồi xuống. Từ lần trước gặp mặt về sau, Đoạn Lăng Duệ liền cho phép người này có quyền tự do ra vào cung. Nói chung Trưởng Tôn Tuyên vẫn là một người có thể tin dùng. Tuổi còn trẻ có thể đem sản nghiệp Trưởng Tôn ra phát triển đến tận mức này, nghĩ đến cũng không phải người đơn giản gì. Hắn biết rõ thân phận của hai người trước mắt, lại vẫn có lễ mà không có thái độ câu nệ, cũng thấy được người nọ là người có thể thành đại sự. Đoạn Tiểu Thỏ ngồi ở bên cạnh Hoàng huynh, không có việc gì bóc hạt thông ăn. Hoàng thượng, đây là sổ sách Trường An các tháng trước, mời xem qua. Trưởng Tôn Tuyên từ trong tay áo lấy ra một quyển kim quang lòe lòe, hai tay dâng lên. Trường An các, đang ăn hạt thông đến say mê. Đoạn Tiểu Thỏ đột nhiên nghe đến ba chữ, đem đầu từ trong cái đĩa nâng lên. Đúng, Trường An các, về sau Trường An chính là người có tiền nhất An Bình Quốc. Được không? Đoạn Lăng Duệ rất nhanh đem sổ sách xem qua một lần. Trường An các mới chính thức thành lập 3 tháng, lợi nhuận đã muốn tăng gấp đôi. Chính mình quả nhiên không nhìn lầm người. Về sau việc này ngươi xem rồi làm. Đoạn Lăng Duệ quyết đoán ủy quyền. Không không không, Hoàng huynh, người nói, Trường An các mới nổi gần đây là của ta. Đoạn Tiểu Thỏ sáng mắt, y cũng là mới nghe nói tên cửa hàng này. Chỉ biết cửa hàng này giá trị thiệt nhiều tiền, phòng trừng đem y bán cũng đổi không đến nhiều tiền như vậy. Đoạn Tiểu Thỏ có chút ngơ ngác nghĩ, ân, đều dưới danh nghĩa của đệ, không thích sao? Đoạn Lăng Duệ sủng nịch nhu nhu đầu y, ngốc manh như vậy, thật muốn ôm vào lòng làm sao bây giờ? Hoàng huynh tốt nhất. Đoạn Tiểu Thỏ cao hứng nhảy dựng lên bổ nhào vào trong lòng hắn, cười đến thấy răng không thấy mắt. Trưởng Tôn Tuyên nhìn xem hai người tràn đầy hứng thú. Hoàng thượng, thảo dân lần này tiến cung còn có một chuyện muốn nhờ. Trưởng Tôn Tuyên chắp tay nói. Đoạn Tiểu Thỏ hoa ở trong lòng Hoàng huynh nhà mình không chịu xuống dưới, nghe nói như thế lại phiên cái xem thường. Y chỉ biết tên này không có việc gì bỗng dưng ân cần như vậy, khẳng định có quỷ. Cứ nói. Đoạn Lăng Duệ đem Đoạn Tiểu Thỏ vừa muốn đứng lên đáp lại tiếp tục vùi vào trong lòng mình. Thảo dân muốn nhờ Hoàng thượng làm chủ, cấp thảo dân tứ hôn. Không biết là nhớ tới người nào. Trưởng Tôn Tuyên một bộ dạng hồ ly nhất thời ôn nhu hẳn, khóe miệng còn mang theo ý cười. Nga, không biết Trưởng Tôn công tử coi trọng cô nương nhà ai. Đoạn Lăng Duệ cũng đầy hưng trí, cười trêu ghẹo. Trưởng Tôn Tuyên nghe ra lời này pha chút chế nhạo, không thể tránh khỏi mặt có chút đỏ. Lâm thái phó chi nữ, Lâm Tú Nhi, mong Hoàng thượng tứ hôn. Không được. Đoạn Lăng Duệ còn chưa nói cái gì, Đoạn Tiểu Thỏ liền tạc mau. Lúc này ngay cả Đoạn Lăng Duệ cũng không thể giữ lại người trong lòng. Ngươi là tên lưu manh, lúc trước đánh chủ ý vào ta, hiện tại lại đây đánh chủ ý tới muội muội ta. Ngươi bảo an cái gì tâm, tin hay không ta đem ngươi kéo ra ngoài chém. Đoạn Tiểu Thỏ một mạch của trách, quả thực tức không chỗ phát tiết. Đánh chết y cũng sẽ không để Tú Nhi chủ nghệ tốt như vậy gà cho lưu manh này. Vương gia, kia chính là hiểu lầm. Thảo dân chỉ là cùng vương gia đùa một chút. Chỉ đùa một chút, ngươi hiện tại mới là nói giỡn đi. Đoạn tiểu thỏ tức giận hai tay chống nạnh. Trường Tôn Tiên vẻ mặt đau khổ. Lúc trước rõ ràng hắn hảo tâm cứu y có được không? Sao chính là cùng y đùa một chút? Hiện tại hắn cuối cùng hiểu được cái gì là tự bê đá đập chân mình. Hoàng thượng, Thảo dân thiệt tình thích Tú Nhi. Ngày sau chắc chắn hảo hảo đối đãi nàng. Mong hoàng thượng thanh toàn. Trường Tôn Tiên quỳ một gối xuống. Ngươi ngươi ngươi, Đoạn Lăng Duệ đem Đoạn tiểu thỏ còn muốn nhảy nhót kéo vào trong lòng. Hắn thật ra cũng có chút giật mình, không khó nhìn ra Trường Tôn Tiên người này rất là ngạo khí. Nhưng lại vì cửa hôn sự này mà quỳ xuống cầu xin. Xem ra thật đúng là thiệt tình, việc này trẫm cũng không thể làm chủ. Ngươi đến cầu trẫm, cũng biết trẫm coi Tú Nhi như muội muội. Đối với hôn sự của muội muội tự nhiên sẽ không thể tùy tiện. Như vậy đi, nếu mà Tú Nhi nguyện ý gả cho ngươi, trẫm liền từ hôn cho hai người. Như thế nào, Hoàng huynh, Thảo dân tạ Hoàng thượng. Đoạn tiểu thỏ cùng Trường Tôn Tuyên mắt to trừng mắt nhỏ. Đoạn tiểu thỏ tức giận, này cùng đáp ứng có cái gì khác nhau. Đến lúc đó tên hồ ly này nghĩ ra cái biện pháp gì đi uy hiếp Tú Nhi thì làm sao bây giờ. Y nhất định sẽ không để cho hắn thực hiện được ý đồ. Trường Tôn Tuyên lòng đầu vui vẻ rời đi. Hắn sở dĩ tìm đến Đoạn Lăng Duệ tứ hôn. Nguyên nhân có hai, thứ nhất là hắn mặc dù gia tài bạc triệu, nhưng vẫn là giới bình dân. Như thế nào có thể phù hợp với nhi nữ nhà thái phó? Hắn không có cái thân phận kia, nhưng hoàng đế tứ hôn sẽ không giống nhau. Cặp hôn sự này tự nhiên có thể tăng lên vài cái cấp bậc. Thứ hai là hắn cũng biết quan hệ giữa Tú Nhi cùng Hoàng thượng và Vương gia. Nên tự nhiên cũng là lấy lòng. Nay Hoàng thượng kim khẩu đã khai. Để cho Tú Nhi đáp ứng gả cho hắn. Hẳn là không có cái gì vấn đề đi. Nghĩ đến cái này, Trường Tôn Tuyên hơi nhíu mày. Hoàng huynh, Đoạn tiểu thỏ hoán niệm. Người như thế nào có thể đem Tú Nhi gả cho tên kia? Hỗn đàn, Tú Nhi lập gia đình. Về sau ai làm bánh bách hoa cho y, huống chi Trường Tôn Tuyên căn bản là không thích hợp với nàng. Ta không có đem Tú Nhi gả cho hắn, Đoạn Lăng Duệ có chút oan uổng, này là muốn xem ý tứ của Tú Nhi, Đoạn tiểu thỏ bĩu môi, vẫn là không vui, dù sao Tú Nhi chính là không thể gả cho hắn. Hắn là người xấu, lần trước Trường Tôn Tuyên kỳ thật là cứu đệ. Nếu không có hắn a, để cái đồ không lương tâm này sẽ bị bán cho anh ca lâu. Đoạn Lăng Duệ có chút bất đắc dĩ, không khỏi thay Trường Tôn Tiên nói lời hay. Nếu đó là hắn hảo tâm, sao còn đùa giỡn ta? Đoạn tiểu thỏ nắm tay lên án, tuy rằng sau y cũng phát giác có chút không thích hợp, nhưng y sẽ không thừa nhận. Đúng, hỗn đản kia không thể tha thứ. Ta không cùng hắn chấp nhặt, Đoạn Lăng Duệ bật cười, chỉ có thể trước đem đệ đệ nhà mình hống vui vẻ rồi nói sau. Lột hạt thông uy đến miệng Đoạn tiểu thỏ, ngày mai chính là ngày Tú nữ bị trả về, ta đây đưa Tú Nhi trở về được không? Đoạn tiểu thỏ ánh mắt vẫn dừng ở hạt thông trên tay Đoạn Lăng Duệ. Còn không nhớ đến chuyện tình vừa mới xảy ra, để cho Duyên Thanh đi theo đệ. Ân, đừng tham ăn, ân, sớm trở về, ân, Tú nữ, Hoàng huynh vẫn là một cái cũng không lưu lại sao? Trường An hy vọng ta lưu lại, cách chương.